Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, Lâm Tử Câm hai vấn đề. Này người rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ 20-21 tuổi, rất đẹp trai, phi thường soái, 1m85 trái phải thân cao, dáng người cao to, khuôn mặt tuấn lãng, nếu như không có Bạch Mục Dã nói. Nói này người là đám người này ở giữa anh tuấn nhất. Đoán chừng cũng không có nhiều người sẽ có ý kiến phản đối. Ở đây chỉ có Bạch Lâm hai nhà người, cho nên cơ hồ tất cả mọi người nhận biết nói chuyện vị này. Trừ rồi Tiểu Bạch cùng Tử Câm, nhưng bên thân có Lâm gia nhân khe khẽ bàn luận. Bạch Mục Tầm, hắn làm sao lại nhảy ra? Bạch Mục Dã không cho Bạch ra mặt mũi. Hắn nhưng là Bạch gia gia chủ cháu trai ruột, đương nhiên muốn nhảy ra. Nghe nói vị này cũng bị coi là Bạch gia tương lai người nối nghiệp. Lâm gia bên này cũng có rất nhiều cô gái trẻ tuổi ưa thích hắn, chỉ bất quá Bạch Lâm hai nhà thông gia ở gần nhất những năm này đã cơ bản bị gãy mất rồi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng y nguyên có Lâm gia thiếu nữ âm thầm ưa thích hắn. Xuất khí lại người tuổi trẻ có tài, bị người ưa thích cũng bình thường, chỉ là rất nhiều người cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở loại trường hợp này nói loại lời này. Lẽ ra lời này kỳ thực có chút không thích hợp lắm hắn tới nói, bởi vì ở đây những người này vô luận Bạch gia vẫn là Lâm gia, kỳ thực đều rất rõ ràng một cái chuyện: Bạch Mục Dã, Lâm Tử Câm, hai cái này Bạch Lâm hai nhà con cháu từ nhỏ đã đều không ở mỗi cái gia tộc cao lớn, được đưa đi Tam Tiên Đảo loại kia địa phương quỷ quái xem như công cụ người bồi dưỡng, cho nên riêng phần mình gia tộc đối bọn họ đều là có chỗ thua thiệt. Chẳng qua là không thể nghĩ đến hai người này vậy mà như thế kinh diễm, chẳng những tướng mạo làm người ta tán thưởng, mà lại này thiên phú cũng làm người ta kinh ngạc. Cho dù Bạch Lâm hai nhà tuổi trẻ đám tử đệ từng cái thực chất bên trong đều rất kiêu ngạo, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, có thể ở đế quốc thi đấu vòng tròn trên thu được quán quân người, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Đương nhiên, xem thường đế quốc thi đấu vòng tròn Bạch Lâm hai nhà tuổi trẻ con cháu cũng có, nhưng này chung quy là số ít. Kiêu ngạo có thể, nhưng không thể thấy người khác sở trường cùng ưu điểm, không dám thừa nhận người khác càng có ưu thế xinh xắn. Những này đều là mau bệnh, càng là tộc lớn con cháu tối kỵ. Bên này, Bạch Mục Dã kéo lấy Lâm Tử Câm tay, cùng nghe tin đuổi ra ngoài Lâm Thải Hà mỉm cười. Đánh rồi cái bắt chuyện, Hà tỷ tốt, Hà tỷ tốt, xưng hô này đồng dạng hù dọa không ít người. Hà tỷ, dài tuổi trẻ liền có thể lấy làm tiểu thư tỷ. Không, kỳ thực vẫn phải xinh đẹp, bằng không thì không xứng. Lâm Thải Hà một mặt ý cười, kéo lên Lâm Tử Câm một cái tay. Bản nhân so video bên trong bộ dáng càng đẹp. Nói xong xông Bạch Mục Dã mỉm cười. Đương nhiên, Tiểu Bạch cũng là ta gặp qua đẹp trai nhất người trẻ tuổi. Ta biết rõ. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy nói, Lâm Thải Hà, ngoặc kép, người biết rõ cái quỷ nha. Sau đó hai người ở Lâm Thải Hà cùng đi dưới, tiến vào Lâm gia bên này yến hội sảnh. Hai người này từ đầu đến cuối, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên kia Bạch Mục Tầm một mắt. Bạch Mục Tầm nguyên bản là đang chất vấn, kết quả người ta coi hắn là không khí, này xấu hổ. Rất đánh mặt a. Bạch Mục Tầm kia trương mặt anh tuấn trên lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn đại khái không nghĩ tới cái này đồng tộc huynh đệ vậy mà lại dùng dạng này một loại thái độ đến đối với hắn. Nếu như hắn biết rõ Bạch Mục Dã là thế nào đối đãi hắn ra ra, cũng liền sẽ không kinh ngạc như vậy rồi. Bạch Mục Dã, Bạch Mục Tầm một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia đảo thon dài bóng lưng, trực tiếp chỉ mặt gọi tên, ta nói ngươi đâu. Hà tỷ nhìn qua cũng so video bên trong càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp. Hà tỷ năm nay có 20 tuổi sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Thải Hà hỏi nói. Hì hì, tỷ tỷ ưa thích ngươi tiểu gia hỏa này. Người đẹp mắt, miệng lại ngọt, nhìn không lên ngươi người đều mù. Lâm Thải Hà cũng là xấu tính. Nàng làm sao có thể không nghe thấy trước đó Bạch Mục tầm một câu kia người ở rể. Như thế nào lại nghe không được mặt sau câu này chỉ mặt gọi tên chất vấn. Nhưng liền là không để ý tới. Bạch gia tương lai người nối nghiệp thế nào rồi? Không lễ phép như vậy. Không có chút nào đáng yêu. Học một ít người ta tiểu Bạch. Giảng văn minh hiểu lễ phép. Vừa nhìn liền là đứa bé ngoan. Mấu chốt còn xoái. Một đám người cứ như vậy đi thẳng vào. Triệt để không nhìn rồi bên kia Bạch Mục Tâm. Đến mức không ít Bạch gia bên này con cháu. Đều có chút không đành lòng. Có người tới Bạch Mục Tầm bên thân, nhỏ giọng nói, tìm công tử, làm gì cùng một cái cho tới bây giờ không ở nhà tộc trưởng thành qua đứa nhà quê không chấp nhặt. Liền là, tìm công tử không cần thiết để ý tới loại này người a. Phản ứng đến hắn làm gì đâu, hắn lại không tính là ta Bạch gia con cháu, tìm công tử đừng tức giận, chờ một lúc chúng ta thật tốt uống một phen. Nói đến, đã thật lâu đều không có cùng tìm công tử uống rượu đâu. Ha ha, luận tửu lượng, chúng ta tìm công tử sợ qua ai? Một đám người trẻ tuổi, nói chêm chọc cười đẩy Bạch Mục Tâm hướng nhà mình bên này cuộc yến hội chỗ đi đến. Bạch Mục Tâm hai đạo mày kiếm khơi một cái, hướng về phía Bạch Mục Dã phương hướng, người dạng này không biết xấu hổ. Không xứng trở thành Bạch gia con cháu. Ta cùng có ngươi dạng này đồng tộc lấy làm hổ thẹn. Tìm công tử nói rất đúng. Hắn vốn cũng không phải là huynh đệ chúng ta a. Ha ha, cái kia một mạch, đều nhanh không ai rồi a. Còn có một cái người thọt ở kéo dài hơi tàn. Ha ha ha, một đám người nhịn không được cười ha ha bắt đầu. Mặc dù bọn hắn tiếng nói không lớn, nhưng vẫn là bay vào đã đi vào Bạch Mục Dã trong tai. Đối một cái có đại tông sư cấp tinh thần lực người mà nói. Nghĩ muốn nghe đến mấy cái này không còn che giấu nói chuyện. Thực sự không có cái gì độ khó có thể nói. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lâm Thải Hà. Hà tỷ đối thoại nhà sự tình biết rõ nhiều ít. Lâm Thải Hà nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, nhẹ giọng nói, bọn hắn nói cái kia người thọt, là người thân thúc thúc, sửa không phẳng, ngài cũng nghe thấy rồi. Bạch Mục Dã có chút kinh ngạc, đồng thời lần nữa kinh ngạc tại tử câm vị này trưởng bối EQ. Thật thông thấu, hắn căn bản là không có điểm ra đến đâu, người ta liền rõ ràng hắn muốn hỏi cái gì rồi. Cái gì gọi là ta cũng nghe thấy. Nhiều mới mẻ a. Lâm Thải Hà bĩu bĩu môi. Nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Kia Hà tỷ đợi chút nữa. Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Bạch Mục Dã thấp giọng hỏi nói. Đi nha. Khó khăn lắm nhìn thấy các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Hôm nay chúng ta liền hào hào tâm sự. Lâm Thải Hà cười tủm tỉm mà nói. Lâm gia bên này rất nhiều người nhìn hướng bọn hắn nơi này. Ánh mắt bên trong có chút ít hâm mộ. Lâm Tử Câm nhịn không được hỏi nói. Ngài hiện tại là cái gì cảnh giới? Nàng nhìn có chút không thấu Lâm Thải Hà tu vi. Luôn cảm thấy nàng sâu không lường được. Tựa hồ so sư phụ Phương Tình cùng Lâm Thải Vi còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Thải Hà lựa chọn đẹp mắt lông mày. Cười hì hì nói. Không cao, ta còn trẻ như vậy, khẳng định là không bằng các ngươi Bạch gia vị kia nữ đế. Xét, đem chính mình cùng nữ đế so, có chút ý tứ văng, có lẽ là thần cấp không có chạy rồi, cũng rất ưu tú a. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng, khả năng cũng chưa tới 100 tuổi thần cấp đại năng. Phóng tầm mắt bất kỳ địa phương nào. Cũng là không tầm thường tồn tại. Cũng khó trách những cái kia Lâm gia tuổi trẻ con cháu dùng hâm mộ ánh mắt nhìn lấy hai người bọn. Hắn, có còn tưởng rằng là bởi vì không có mang khẩu trang duyên cớ đâu. Bạch Mục Dã trong lòng suy nghĩ. Sau đó, hai người bị Lâm Thải Hà mang vào yến hội sành. Rất nhiều người đều chủ động tới đây cùng Lâm Thải Hà chào hỏi. Nhìn hướng Lâm Tử Câm ánh mắt bên trong, phần lớn cũng đều mang theo nhàn nhạt thân thiết. Mặc dù không có quá mức chủ động đi lên bắt chuyện, nhưng từng cái cũng đều trên mặt thiện ý. Này cùng trước đó Lâm Kỳ biểu hiện, hoàn toàn có khác biệt một trời một vực. Cho dù Lâm Tử Câm trong lòng y nguyên không có cân nhắc qua cái gọi là trở về gia tộc, nhưng cũng dù sao cũng hơi nhận đồng Lâm Thải Hà trước đó nói qua câu nói kia, cũng là Lâm gia huyết mạch, cũng là Lâm gia hài tử. Đàm cái gì thoát ly gia tộc đâu. Người cũng tốt, người cha mẹ cũng tốt. Bất kỳ một cái nào Lâm gia con cháu đều như thế. Chỉ cần không phải tội ác tày trời bị gia tộc khai trừ gia phả, vậy liền cũng là gia tộc con cháu. Kỳ thực nếu như sớm có tượng người Lâm Thải Hà loại thái độ này, Lâm Tử Câm cũng sẽ không đối với gia tộc sinh ra nhiều như vậy phản cảm đến. Cũng giống như Lâm Kỳ như thế, gia tộc này, nàng mới không nhận. Nếu như có thể một mực dạng này, Tử Câm trong lòng suy nghĩ. Sau đó, một chút Lâm gia đại nhân vật bắt đầu đăng tràng. Những người này sau khi đi vào, đều đối Lâm Thải Hà bên này lộ ra nụ cười thân thiện. Ánh mắt đảo qua Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Dã lúc, cũng phần lớn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nói thật, như thế ưu tú con cháu, ai không muốn muốn, gia tộc đã có thua thiệt bọn hắn, nên cầm ra một cái đoan chính thái độ, mà không phải để người ta trở thành tiểu bối, dùng một loại cao cao tại thượng tư thái đi đối đãi. Như thế đổi lại ai, trong nội tâm đều sẽ không thoải mái, chỉ là biết dễ đi khó, có thể làm được này một điểm người, cũng không nhiều. Lâm gia trước đó cũng không phải như thế, bởi vì Lâm Tử Câm sự tình, cũng không phải không có cãi nhau, nhưng bọn hắn cuối cùng đều không có thể cãi nhau Lâm Thải Hà. Này nữ nhân chẳng những nắm đấm cứng, miệng mồm càng là lợi hại, một cái người liền có thể mắng khóc một đám người loại kia. Cho nên hiện tại Lâm Tử Câm nhìn thấy này vui vẻ hòa thuận tràng diện, cũng không có như vậy chân thực. Sau lưng cũng tồn tại lượng lớn đấu tranh cùng đấu sức. Chỉ là những chuyện này, Lâm Thải Hà sẽ không nói với nàng mà thôi. Gia tộc tụ hội, kỳ thực rất nhẹ nhàng, cũng sẽ không có cái gì quá nghiêm khắc túc chủ đề. Tất cả mọi người là tới tham gia Tân Hoàng đăng cơ điển lễ. Ngày bình thường cũng đều trời Nam đất Bắc, ai cũng bận rộn, bây giờ tụ chung một chỗ. Quen biết những người kia đụng ở một khối, vui vẻ uống rượu trò chuyện thiên. Lâm Thải Hà nơi này, rất nhanh liền thành rồi Lâm gia trên dưới tụ tập nơi một trong. Nghĩ ngay tại lúc này trò chuyện một điểm tư mật đồ vật, căn bản không có khả năng. Kỳ thực Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Dã cũng là rất nhiều người hiếu kỳ mục tiêu. Nhưng tộc lớn con cháu tự có tộc lớn con cháu rụt rè cùng kiêu ngạo. Rất nhiều người tới đây về sau cũng là vây quanh Lâm Thải Hà, cho nàng mời rượu, nghe nàng dạy bảo, sau đó ở trong lúc lơ đãng mới sẽ đem một ít lời đề dẫn tới Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm trên người. Không ưa thích hai người này đương nhiên cũng có, nhưng có Lâm Thải Hà tôn này đại thần ở chỗ này đè lấy, thật đúng là không ai dám quá mức lỗ mãng. Giống Bạch Mục Tầm loại kia ở trước mặt gây hấn, một cái cũng không có. Bạch Mục Dã trong lòng thầm nghĩ, Lâm gia mặc dù cũng ra rồi Lâm Kỳ cùng Lâm Việt loại này bại hoại, nhưng ở gia tộc hạch tâm thành viên nội bộ, loại kia đoàn kết bầu không khí vẫn là rất rõ ràng. Nói thật hắn nhiều ít có chút hâm mộ, một cái Lâm gia trưởng lão, ở qua ba lần rượu về sau, cũng chủ động bưng chén rượu tới đây, cùng Lâm Thải Hà uống rồi chén rượu, hơi xúc động nói rằng, Hà cô nương chúng ta nên có rất nhiều năm không gặp mặt rồi. Nhớ kỹ ngươi rời khỏi gia tộc thời điểm, nên mới 18-19 tuổi. Lâm Thải Hà mỉm cười. Ngài lời này ý tứ là ta hiện tại già rồi sao? Ha ha ha, không có không có, làm sao lại như vậy? Hà cô nương dung nhan y hệt năm đó. Ngược lại là chúng ta đám người này đều thành rồi chân chính lão gia hỏa, cũng rốt cục đem chính mình sống thành năm đó nhất khinh bỉ cái loại người này. Này tên trưởng lão kỳ thực nhìn lấy cũng không nhiều lão. Nhìn qua cũng liền hơn 50 tuổi, tinh khí thần đều phi thường tốt, vừa nhìn cảnh giới liền không thấp. Người này trong lời nói có hàm ý nha. Lâm Thải Hà cười tủm tỉm nhìn lấy này tên bối phận còn cao hơn nàng một hệ lâm gia trưởng lão. Này trưởng lão cười cười, lấy tay điểm rồi điểm Lâm Thải Hà. Người này nha đầu. Lâm Thải Hà cười tủm tỉm bưng chén rượu, nhẹ nhàng cùng vị này trưởng lão chén rượu đụng phải một chút. Uống một hơi cạn sạch, vị này lâm gia trưởng lão uống rượu xong về sau, nhìn lấy Lâm Tử Câm nói. Năm đó sự tình là gia tộc một cái trọng đại quyết sách sai lầm, là sai, một số người ỷ vào trong tay có chút quyền hạn, liền muốn làm gì thì làm, kém chút liền đem ngươi này thiên phú trác tuyệt con cháu đẩy ra gia tộc bên ngoài. Hôm nay ta đại biểu gia tộc, đến cùng ngươi nói lời xin lỗi, hy vọng ngươi có thể quên hiềm khích lúc trước, từ nay về sau, gia tộc sẽ lấy ngươi làm kiêu ngạo. Nhưng lại sẽ không đối ngươi có cái gì tố tìm. Những năm này ngươi vốn có những cái kia đồ vật, gia tộc ba lần đền bù cho ngươi. Lâm Tử Câm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy vị này trưởng lão nói rằng, đền bù cái gì, coi như xong. Bất quá đã nhưng ngài đem lời nói như thế thẳng thừng, kia ta cũng có hai vấn đề muốn hỏi. Rất nhiều người vừa nhìn, trong lòng tự nhủ đến rồi, lập tức đều đánh lên tinh thần. Ngươi hỏi, lâm gia vị này trưởng lão mỉm cười lấy. Mọi người mặc dù trong miệng còn tại đàm tiếu lấy, dùng IQ chống đỡ lấy này yến hội sảnh bầu không khí, không đến mức rơi vào đột nhiên yên tĩnh mà dùng mọi người cảm thấy xấu hổ. Nhưng thực tế trên, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát những cái kia lâm gia cao tầng ở bên trong, toàn đều chú ý tới Lâm Tử Câm nơi này. Lâm Thải Hà cười tủm tỉm, cũng không nói chuyện. Hôm nay một màn này, kỳ thực chính là nàng sau khi trở về, dốc hết sức thúc đẩy. Bạch gia có cái mặc kệ chuyện nhưng bao che khuyết điểm nữ đế. Lâm gia, đồng dạng cũng có một cái mặc dù không phải nữ đế, nhưng lại không muốn nhìn thấy chính mình hậu nhân nhận khi dễ nữ thần. Các ngươi năm đó làm những cái kia bẩn thỉu phá chuyện, ba nói hai nói liền muốn che lại. Không, các ngươi thậm chí ngay cả che giấu đều không nghĩ, đến hôm nay còn muốn tiếp tục khi dễ một đứa bé. Nằm mộng đi thôi, muội muội ta Lâm Thải Vi bị các ngươi khi dễ thành như thế. Lúc đó ta không ở tại chỗ, bây giờ có chút cũng không tốt thu về tính sổ. Nhưng cháu ta cháu gái Lâm Tử Câm các ngươi lại khi dễ một cái thử một chút. Lâm Tử Câm nhìn lấy vị này trưởng lão, hỏi nói, thứ nhất, Lâm Kỳ cùng Lâm Việt hai người kia, bọn họ là ai người? Thứ hai, năm đó là ai lưu vong cha mẹ ta? Là ai làm chủ, đem ta đưa đến Tam Tiên Đảo? Hai vấn đề này vừa ra, toàn bộ yến hội đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt vì đó trì trệ. Dựa vào lâm gia con cháu IQ đã có chút không chịu nổi. Bởi vì hai vấn đề này quá bén nhọn rồi. Lâm Kỳ cùng Lâm Việt cuối cùng mất tích ở Thiên Hồ Thánh Địa. Bạch gia nữ đế từng xuất hiện ở Thiên Hồ Thánh Địa. Phù Long chiến đội, chuẩn xác mà nói là Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm, lúc đó cũng ở Thiên Hồ Thánh Địa. Rất nhiều chuyện kỳ thực cũng không cần chứng cứ, thêm chút cân nhắc liền có thể từ bên trong được ra rất nhiều tin tức. Lâm Việt lúc trước tự thân hạ tràng, nghĩ muốn ám sát Bạch Mục Giã, thất bại rồi. Cái này chuyện ở trong Lâm gia bộ không phải bí mật gì. Đương nhiên, cái này chuyện cùng Lâm Gia Kỳ thực thật đúng là không nhiều lắm quan hệ. Là Lâm Việt kia thời điểm chính tại quỳ liếm Tề Vương. Muốn từ Tề Vương nơi đó đạt được hắn nghĩ muốn. Nhưng Lâm Kỳ này một lần sở tác sở vi. Lâm gia nếu nói nữa cùng chính mình không quan hệ. Liền có chút quá mức rồi. Lâm Tử Câm đã thể hiện ra thiên phú hơn người. Trong Lâm gia bộ trưởng lão hội trên cũng đã làm ra quyết định. Hy vọng đem cái này lưu lạc ở ngoài thiên chi kiêu nữ triệu hồi đến. Ngay tại lúc này, Lâm Kỳ y nguyên dám đem Lâm Tử Câm hướng thiên hồ đoàn gia thế tử bên thân đẩy ra. Nếu nói hắn sau lưng không ai bày mưu đặt kế, thật là rất không có khả năng. Nếu như nói vấn đề này còn có thể giải thích, cùng lắm thì đứng ra tới một người cõng nồi. Như vậy một cái vấn đề khác, cũng quá nan giải thả rồi. Bởi vì này đã quan hệ đến Lâm gia chân chính tầng cao nhất quyết sách. Có thể lưu vong Lâm Tử Câm cha mẹ người. Có thể làm chủ đem Lâm Tử Câm đưa đi Tam Tiên đảo người. Ở trong Lâm gia bộ lại là tiểu nhân vật sao? Cho nên, Lâm Tử Câm vấn đề này vừa ra. Toàn bộ yến hội trong đại sảnh bầu không khí. Lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mọi người đàm tiếu âm thanh. Cũng biến thành có chút cứng cứng. Mặc dù cũng còn cố gắng để đầu của mình không cần hướng Lâm Tử Câm bên kia chuyển. Nhưng lỗ tai lại tất cả đều dựng thẳng lên đến. Lâm gia vị này trưởng lão mặt trên y nguyên mang theo nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này, dần dần xấu hổ, hắn nhịn không được nhìn rồi thoáng qua Lâm Thải Hà. Giống như ở cầu viện, Lâm Thải Hà lại làm bộ không nhìn thấy. Nói đùa cái gì? Hôm nay ta đem nha đầu gọi vào nơi này, chính là muốn cho nàng làm chủ, muốn vì nàng chút giận. Các ngươi quên rồi trước đó ở trưởng lão hội trên cùng ta là thế nào nhau nhau đúng không? Nếu như không phải do thân phận hạn chế mặt mũi, ta đã liền tự thân động thủ đánh các ngươi rồi. Ở Lâm Thải Hà nơi này cầu viện không quả, vị này trưởng lão chỉ có thể kiên trì. Nhìn lấy Lâm Tử Câm nói, những chuyện này, có chút ta rõ ràng một điểm, có chút ta không rõ lắm, nha đầu. Ngươi nhìn hôm nay trường hợp này, cũng không thích hợp lắm nói những này. Nếu không nhưng, chúng ta thay cái thời gian. Ngươi cũng chờ ta hiểu rõ rõ ràng, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ tốt chứ. Không tốt, Lâm Tử Câm không chút do dự cự tuyệt rồi. Nàng xem thấy vị này trưởng lão, ta không phải xông ngài. Trừ phi những chuyện này đều là ngươi làm, ta chỉ muốn biết rõ chân tướng. Đã các ngươi đem ta gọi trở về, đã các ngươi để ta một lần nữa đối Lâm gia sinh ra một tia hảo cảm. Kia ta chỉ hy vọng có thể đem những chuyện này đều đặt ở ánh nắng dưới mặt. Ta mặc dù chỉ có 16 tuổi, nhưng ta nghĩ ta đã có tư cách biết rõ những thứ này. 16 tuổi đại tông sư cấp linh chiến sĩ. Ai dám nghĩ, ai dám nói nàng không có tư cách. Chỉ tiếc trước mắt Lâm gia trên dưới, biết được Lâm Tử Câm chân thực cảnh giới người, lại là một cái cũng không có. Nhưng không ai có thể phủ nhận cái này siêu cấp đẹp thiếu nữ thiên phú. Không ai có thể phủ nhận nàng rất lợi hại. Đúng vậy, nàng mới 16 tuổi. Thử hỏi Lâm gia một đám tuổi trẻ con cháu ở giữa. Có ai so với nàng càng có ưu thế xinh xắn? Vấn đề này. Ta tới trả lời, lúc này, bên kia Lâm gia gia chủ Lâm Tuyền Dũng, rốt cục đứng người lên, hướng bên này đi tới, vừa đi một bên nói rằng, vấn đề này, ta tới trả lời ngươi. Lần này, toàn bộ yến hội đại sảnh, triệt để an tĩnh lại, này yến hội trong đại sảnh, trừ rồi một cái bạch mục giã, thừa xuống tất cả đều là họ Lâm, mà bạch mục giã. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ hắn cùng Lâm Tử Câm là một đôi. Cho nên tính toán ra, cũng không phải người ngoài. Nhưng liên quan tới Lâm Kỳ Lâm Việt sự tình còn dễ nói một điểm. Nhưng việc quan hệ năm đó những cái kia ngày cũ ân oán. Tự liền rất nhiều trong Lâm gia bộ người cũng đều không rõ ràng lắm. Dù sao theo lấy Lâm Tuyền Dũng đứng người lên một khắc này, có người chú ý tới Lâm Tuyền Dũng kia một bàn trên, mấy người đổi sắc mặt. Lâm Việt ám sát Bạch công tử, đó là một cái ngoài ý muốn, là cá nhân hắn hành vi. Cái này chuyện ta lấy Lâm gia thân phận của gia chủ cam đoan, cùng Lâm gia không quan hệ. Lâm Tuyền Dũng trước tiên giải đáp vấn đề, liền hiện ra này người EQ đến, tiểu cô nương từ tiến đến bây giờ, một khắc cũng không chịu cùng Bạch Mục Dã tách ra. Hai người ngồi ở chỗ đó, y nguyên mười ngón gấp chặt, rất hiển nhiên, so sánh nàng chính mình sự tình, khả năng càng để ý nam bằng hữu ý nghĩ. Quả nhiên, hắn câu nói này vừa ra, Lâm Tử Câm căng cứng khuôn mặt nhỏ, hơi chút dịu đi một chút. Lâm Tuyền Dũng đi đến Bạch Mục Dã trước mặt, thái độ ôn hòa mà nói, mặc dù đây là Lâm Việt hành vi cá nhân, nhưng ta y nguyên đại biểu Lâm gia xin lỗi ngươi. Ngươi loại này thiên tài, không nên bị như thế đối đãi. Bạch Mục Dã đứng người lên, đối lấy Lâm Tuyền Dũng gật gật đầu. Người ta là trưởng bối, tự thân tới đây giải thích cho hắn. Hắn tự nhiên muốn đứng người lên biểu thị một chút thái độ. Hắn này vừa đứng lên đến, nắm lấy hắn tay Lâm Tử Câm cũng đi theo thân. Lâm Tử Câm nhìn lấy Lâm Tuyền Dũng nói, xin hỏi ngài là... Lâm Thải Hà trong lòng cười lạnh, cái này là đem hài tử nhà mình từ nhỏ đẩy đi ra hậu quả. Gia chủ thế nào rồi? Không biết ngươi. Lâm Tuyền Dũng trong mắt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng vẫn là mỉm cười nói, ta là Lâm Tuyền Dũng, là Lâm gia gia chủ. Dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng đại bá. Lâm Tử Câm cười cười, một mặt áy náy nhìn lấy Lâm Tuyền Dũng. Thật xin lỗi, ta gọi không ra miệng, bởi vì từ nhỏ đến lớn, ta đều không biết mình còn có một cái đại bá, ngài sẽ không để tâm chứ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.